Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, bị đuổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ ngón tay gian kim quang lóe lên, hỏi thăm bị thương nguyên do, đồng thời cho Đan Vân phát tới một cái tin tức, để cho hắn hồi khách sạn Long Môn. Mang đến 10 viên bán linh quả, bản thân có cấp dùng. Lập tức, Thanh Nhã trả lời nói, sự việc nhắc tới rất phức tạp, dù sao có người muốn giết ta, liền ngươi như thế xinh đẹp muội chỉ cũng hạ thủ được. Đây là tên khốn kiếp nào làm, nói cho ta vì ngươi trả thù. Hạ Vũ đầu ngón tay châm cứu không ngừng bắn ra, giúp nàng vết thương cầm máu. Đồng thời nhìn ra nàng trắng như tuyết vai chỗ, còn có một cái màu đỏ trưởng ấn, đưa đến trong cơ thể còn có mơ hồ nội thương, có chút nhỏ nghiêm trọng, mà Thanh Nhã nhưng liếc khinh bỉ, tỉnh lại đi, ngươi bây giờ phiền toái một đống lớn, liền chớ đem chuyện ta, giúp trên đầu ngươi ôm, không có sao, trên đầu con giận nhiều cũng chỉ chuyện kia. Bất quá Thanh Nhã tỷ ngươi làm sao biết ta một đống lớn chuyện phiền toái. Hạ Vũ tò mò hỏi. Đối với lần này, Thanh Nhã hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chớ đem ta và Đình Hàm làm kẻ ngu được chứ. Tỉnh thành tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia. Toàn bộ ở ghim ngươi. Ngươi bây giờ tình cảnh. So ta được không nhiều ít. Được rồi, người nào muốn giết ngươi? Hạ Vũ xử lý xong vết thương của nàng, đứng dậy đi tới cửa, nhận lấy Đan Vân lấy đi một cái tinh mỹ đóng gói hộp. Bên trong đựng 10 viên bán linh quả. Tiếp theo, Hạ Vũ để cho bọn họ ở cửa canh gác. Mình đem 10 viên bán linh quả tinh túy, toàn bộ đề luyện ra, màu sữa chất lỏng, chậm rãi đem Lâm Đình Hàm trà tràn đầy. Màu ngà nước trái cây tản ra nhàn nhạt thanh thơm, phiêu giật ra lau một cái linh khí nồng nặc. Hạ Vũ bưng ly, đi tới Thanh Nhã trước mặt, gặp nàng không muốn nói là ai lại nhằm vào nàng. Bất đắc dĩ nói, không muốn nói cũng được đi, cầm những thứ này nước trái cây uống vào, uống nửa ly là được. Bên trong uẩn linh lực rất hùng hậu, ngươi toàn bộ uống, ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi. Thanh Nhã nhẹ giọng đáp lại, đưa tay nhận lấy ly trà, nâng lên trắng như tuyết kiêu ngạo cổ, yêu nhã cái miệng nhỏ uống nửa ly hương vị ngọt ngào nước trái cây. Hạ Vũ không khỏi nhìn về phía nàng hấp dẫn trên người, không khỏi ánh mắt đều thẳng, bất quá cảm nhận được sau lưng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Hạ Vũ biết là Lâm Đình Hàm ở xem xét mình. Nhất thời không dám làm bậy, sợ cô nàng này lại hung mình, mà Thanh Nhã ở uống nửa ly trắng sữa trái cây sau đó. Nguyên bản tái nhợt mặt đẹp, giờ phút này hiện lên lau một cái đỏ ửng, trong miệng nhẹ phát ra một tiếng thực cốt mất hồn rên tiếng. Nóng quá, nóng vậy đúng rồi, không nóng thì phiền toái. Hạ Vũ nhận lấy nàng ly trà trong tay. Đem còn thừa lại nửa ly màu ngà nước trái cây tinh túy. Toàn bộ ngã về phía nàng sau lưng. Bao trùm nàng vậy đạo giữ tợn vết thương. Không chỉ có để cho Lâm Đình Hàm ánh mắt nghi ngờ. Ngươi lại đang quấy rối cái gì? Nào có ẩu tả à? Ta ở cho nàng trị thương có được hay không? Linh quả tinh túy trước nửa ly để cho nàng uống vào. Là vì nàng trong cơ thể nội thương. Cái này nửa sau ly là vì cái này ngoại thương. Hơn nữa còn không cần lo lắng vết sẹo vấn đề. Hạ Vũ quay đầu lại không biết làm sao giải thích. Thật ra thì linh quả tinh túy. Không chỉ có thể bên trong dùng. Còn có thể bên ngoài phục. Dẫu sao ẩn chứa tinh túy linh lực. Đối bên ngoài tổn thương có kỳ hiệu. Bất quá bên trong uống mới có thể phát huy lớn hơn công hiệu. Như là dùng để bên ngoài phục. Cũng có chút phá của, nhưng mà Hạ Vũ cho tới bây giờ không quan tâm những thứ này. Lãng phí liền lãng phí thôi, chỉ cần có thể đem người chữa khỏi là được. Lập tức, Thanh Nhã trắng như tuyết vai lên. Vậy một đạo vết thương ghê rợn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hạ Vũ gặp xong hết rồi, gặp trong tay linh quả tinh túy còn có gần nửa ly. Nhất thời ngửa đầu mình len lén uống sạch sẽ, tránh lãng phí, để cho Lâm Đình Hàm không biết làm sao liếc hắn một mắt. Nhìn Thanh Nhã mềm mại ra, giờ phút này tràn đầy màu hồng, rõ ràng cho thấy khi máu sôi trào dấu hiệu. Hạ Vũ con người xoay tít chuyển động, thoáng qua vẻ giảo hoạt, lặng lẽ đưa ra lớn móng vuốt, sờ hướng Thanh Nhã trơn nhẵn sau lưng. Giờ phút này nàng sau lưng vết thương đã khép lại, bóng loáng như gương, bạch trong thấu đỏ, trơn nhẵn da thịt, sờ lên cảm giác, trượt linh lợi. Hạ Vũ giờ phút này không khỏi ngu cười lên, lại bị Lâm Đình Hàm níu lấy lỗ tai, mà quăng đến một bên. Thanh quát lạnh, bệnh cũ lại phạm mà. Chân thật, ta chính là thay Thanh Nhã kiểm tra một chút vết thương. Xem vết thương khép lại tình trạng. Hạ Vũ con vịt chết mạnh miệng, bị bắt tại chỗ, vậy tuyệt không thừa nhận, mà cảm giác được thương thế khỏi hẳn Thanh Nhã. Đứng dậy mặc xong quần áo, liếc một cái Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Đình Hàm, coi trọng ngươi cái này bạn trai trẻ. Hắn cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Không phải, Thanh Nhã tỷ ngươi sao có thể như thế nói ta đâu. Ta mới vừa rồi dựa vào tốt cứu ngươi à. Không cảm kích cũng được đi. Sao còn có thể nói ta không phải đèn cạn dầu đâu. Hạ Vũ phát ra kêu ca. Đối với tháo đài Thanh Nhã, biểu thị hết sức bất mãn. Nhưng Thanh Nhã giờ phút này nhưng nhàn nhạt cười một tiếng. Đi tới bên cạnh hắn, đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, nâng Hạ Vũ cằm, cười nói, tiểu lưu manh, ngươi tính tình chính ngươi rõ ràng. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn nói sai rồi? Chính là nói sai rồi. Ta người thành thật như vậy, bỏ mặc tạp sao xem, đều là đèn cạn dầu. Hạ Vũ nghĩa tránh ngôn từ đáp lại. Mười phần phấn khích, nhưng mà, Thanh Nhã nhưng nhàn nhạt cười một tiếng, tỷ tỷ ta ở ngươi bên kia, sinh hoạt như thế nào? Cái gì, Thanh Y là tỷ tỷ ngươi? Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, mới đầu không phản ứng kịp, sau đó trong đầu đột nhiên nhớ tới Thanh Y, nhất thời giật mình nói, Thanh Nhã liếc khinh bỉ, ngươi nghĩ sao, tỷ tỷ ta nhưng mà chiến thần doanh thiên tài. Lại có thể bị ngươi tên tiểu lưu manh này cho cuỗm đi. Làm người ta không dám tin tưởng à, Thanh Y là ai? Lâm Đình Hàm sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt mang theo thiên nhiên địch ý. Hạ Vũ cảm giác được đến từ nàng lạnh như băng dùng mình. Nhất thời rụt cổ một cái, nuốt nước miếng một cái, giải thích nói, cái này Thanh Y là sư tỷ ta, phải đem ta làm vào chiến thần doanh. Cái gì, tiểu lưu manh ngươi bị chiến thần doanh thu nhận? Thanh Nhã mắt hạnh trợn tròn, tựa như phát hiện tân đại lục vậy. Xanh nhạt ngón tay che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn, giật mình vô cùng. Nhưng Hạ Vũ một mặt địt thúi nói, đúng vậy, nếu không phải là ta gia nhập cái gì chiến thần doanh. Không quá ta không lạ gì, không muốn đi, kết quả Thanh Y kề cận ta. Nếu không phải là mang ta đi qua, thiếu được nước xú thí, chiến thần doanh có thể không phải là người nào cũng có thể gia nhập. Chỉ cần một thành phố lang gia, đã vượt qua 10 năm thời gian, không có bị chiến thần doanh thu nhận qua người. Thanh Nhã ở bên cạnh xúc động nói, đồng thời thuyết minh thành phố lang gia 10 năm bây giờ. Gia không thiếu thiên tài, nhưng mà như cũ khó khăn bị chiến thần doanh thu nhận. Có thể gặp hắn điều kiện ngưỡng cửa cao. Hôm nay Hạ Vũ có thể gia nhập trong đó. Thanh Nhã không khỏi trong mắt thoáng qua thành tựu xuất sắc. Vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo mấy vòng, để cho Hạ Vũ trong lòng chột dạ. Thanh Nhã tỷ ngươi không nên như vậy. Không phải là chiến thần doanh. Đừng cái gì giỏi lắm à. Chờ ngươi sau khi đi vào, cũng biết bên trong chỗ lợi hại. Thanh Nhã đưa ra ngón tay ngọc, thọt Hạ Vũ chán, lộ vẻ được có chút thân mật, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong mắt tinh mang hơi chớp mắt. Làm sao, Thanh Nhã tỷ ngươi cũng là chiến thần doanh người. Đúng vậy, bất quá bị đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tsa-nsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.